Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 329, điện tử thi đấu, ba canh. Góc truyện audio.com. Tinh thần đại học cùng còn lại đại học hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần cho học sinh lớn nhất tự do. Bọn họ có thể vì mộng tưởng đi làm chính mình sự tình muốn làm. Cho nên tinh thần đại học học sinh trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thậm chí các Nivan mỗi tuần đều sẽ có. Ưa thích âm nhạc và trù nghệ đồng học cũng sẽ ở trên quảng trường mở pa bao cao suy. Âm nhạc hệ, thông qua biểu diễn, tích lũy biểu diễn kinh nghiệm, mà trù nghệ hệ học sinh, miễn phí cung cấp ăn uống. Nhưng là sau khi ăn xong, các bạn học cũng sẽ ở trên bình đài viết xuống chính mình đối với thức ăn ngon ý kiến. Có thể nói loại phương thức này, các học sinh đã giải trí, lại tăng lên học sinh thực hành năng lực. Cơ hồ mỗi một cái tinh thần đại học học sinh, đều là tại trong vui sướng không ngừng tăng lên chính mình. Loại này dạy học hình thức, bị không ít đại học giáo dục chuyên gia khịt mũi coi thường. Trong mắt bọn hắn, loại này giáo dục quả thực cũng là tại chậm trễ học sinh. Thậm chí võng thượng có người khẳng định, sang năm tinh thần đại học không có khả năng lại chiêu phía trên sinh nguyên. Gia trưởng đều hy vọng con của mình thành tài. Ai nguyện ý để con của mình tại trong đại học mỗi ngày sống phóng túng. 4 năm đại học không có cái gì học hội. Thế nhưng là tinh thần đại học bọn nhỏ lại vô cùng vui vẻ. Mỗi ngày học tập chính mình muốn học tập chuyên nghiệp tri thức. Không có trói buộc, làm khác nhóm sự tình muốn làm. Nhưng là loại này dạy học hình thức tất nhiên bị trùng kích. Mà lại Lâm Thi Âm cùng Triệu Tiểu Thiến hồi báo tình huống lại làm cho Diệp Thần coi trọng. Diệp Thần biết một chút, những hài tử này bọn họ không có yêu thích khác. Bọn họ yêu thích cũng là chơi game. Không sai, những học sinh này mỗi ngày tại trong túc xá cũng là dựa vào chơi game lăn lộn cuộc sống. Ở cấp 3 thời điểm, có người quản, tuy nhiên bọn họ muốn nhưng lại bởi vì lão sư gia trưởng phản đối. Át chế chơi game xúc động. Hiện tại, đi vào tinh thần đại học, cuối cùng không có người quản bọn họ. Quảng cáo. Bọn họ không có trói buộc, tự nhiên sung sướng chơi tiếp. Hiện tại, điện tử thi đấu còn không có triệt để lửa cháy đến. Cho nên chơi game, tại trong mắt mọi người, đều là không làm việc đàng hoàng. Diệp Thần cũng minh bạch, đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nếu như những hài tử này, mỗi ngày chỉ là chơi game, cùng xã hội, cùng đồng học tách rời. Mỗi ngày yên lặng tại thế giới trò chơi bên trong, hoàn toàn chính xác đối tại nhân sinh của bọn hắn phát triển quá bất lợi. Diệp Thần, cho những học sinh này tự do, bất quá lại không phải phóng túng. Các ngươi hai cái thấy thế nào? Diệp Thần nhìn về phía Lâm Thi Âm cùng Triệu Tiểu Thiến. Lâm Thi Âm nói ra, ta cảm thấy, chơi game có thể nhất định phải có cái độ. Cho nên chuyện này trường học nhất định phải can thiệp. Triệu Tiểu Thiến cũng nói. Mỗi cái gia trưởng để hài tử đến trường học, đều là đến học tập tri thức. Nếu như chúng ta bỏ mặc học sinh chơi game không đi làm liên quan. Đối với gia trưởng, đối với học sinh, thậm chí đối khắp cả trường học danh dự, cũng không tốt. Diệp Thần nghe nhíu mày. Trước đó, hắn đã hướng tất cả học sinh hứa hẹn. Sẽ cho bọn hắn lớn nhất tự do. Nếu như bây giờ can thiệp, thì làm trái chính mình dự tính ban đầu. Đột nhiên, một cái to gan ý nghĩ xuất hiện ở trong óc của hắn. Cái kia chính là điện tử thi đấu. Kiếp trước, điện tử thi đấu đã vang dội toàn cầu. Trên thế giới này, trò chơi phát triển tốc độ nhanh vô cùng. Điện tử thi đấu đã xuất hiện ở các trang web lớn trên bình đài. Nếu như những hài tử này ưa thích, vì cái gì không khai sáng một cái mới chuyên nghiệp, điện tử thi đấu, để những hài tử này, đem điện tử thi đấu làm thành nghề nghiệp, điện tử thi đấu cùng trầm mê trò chơi là hoàn toàn khác biệt. Điện tử thi đấu ở kiếp trước đã bị liệt là một loại thể dục hạng mục. Hắn yêu cầu tuyển thủ nhất định phải có cực cao chuyên chú độ, tâm lý tố chất cùng năng lực phản ứng. Mà lại điện tử thi đấu không chỉ là tại máy vi tính phao thời gian. Nó cần chiến thuật, giữa lẫn nhau giao lưu, huấn luyện, thậm chí còn cần đoán luyện thể năng. Nói cách khác, để những hài tử này thông qua hệ thống huấn luyện, tạo thành điện tử thi đấu chiến đội. Mặc dù bây giờ điện tử thi đấu còn không có thông dụng, nhưng là đã nảy sinh, cần chỉ là một thanh lửa. Diệp Thần quyết định, hắn muốn trút lên đám lửa này, để điện tử thi đấu ở cái thế giới này đồng dạng trở thành mọi người công nhận một loại nghề nghiệp. Đã có chủ ý, Diệp Thần quyết định thử một chút mạo hiểm. Không sai, cũng là mạo hiểm, dù sao. Ở cái thế giới này điện tử thi đấu cũng không có thông dụng. Tại rất nhiều người trong mắt, chơi game cũng là mê muội mất cả ý chí. Chơi game không có tương lai, không có tiền đồ. Cái này chính là cái này xã hội đối với trò chơi nhận biết. Kỳ thật Diệp Thần cũng ưa thích trò chơi. Đặc biệt là ở kiếp trước, nhìn lấy điện tử thi đấu tuyển thủ đại chiến tứ phương thời điểm, cũng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cho nên, Diệp Thần quyết định tổ kiến một chi thuộc về tinh thần đại học điện tử chiến đội. Cho những thứ này yêu quý trò chơi học sinh một đầu đường ra. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, chơi game cũng có thể thành công. Chơi game cũng có thể thành làm kiêu ngạo. Diệp Thần nhìn về phía Triệu Tiểu Thiến cùng Lâm Thi Âm hai người làm ra để hai người giật mình quyết định. Đã bọn họ ưa thích trò chơi, như vậy thì mở một cái điện tử thi đấu lớp đi. Điện tử thi đấu, nghe được Diệp Thần cái danh từ này hai người đều ngây dại. Không thể không nói, bọn họ đối cái danh từ này quá xa lạ. Diệp Thần vì hai người giải thích nói. Hiện tại, đã có mấy cái trò chơi vang dội toàn cầu. Tỉ như Tuyệt Địa Cầu Sinh, Vương Giả Vinh Diệu, những trò chơi này tương lai nhất định sẽ có chính quy biến cố. Nói như vậy, điện tử thi đấu cũng sẽ trở thành một cái sản nghiệp. Lâm Thi Âm cùng Triệu Tiểu Thiến hai người cái hiểu cái không? Triệu Tiểu Thiến lo lắng nói. Diệp tiên sinh, mở trò chơi chuyên nghiệp. Tại Hoa Quốc thậm chí thế giới đều không có tiền lệ. Chúng ta làm như thế, khẳng định sẽ gây nên học sinh gia trưởng cùng xã hội đả kích. Diệp Thần cười cười, đã muốn sáng chế mới, khẳng định liền cần có trở ngại ngại. Ta tin tưởng, con đường này sẽ không sai. Lập tức thông báo các học sinh đi. Cho dù đối với Diệp Thần quyết định có chút hoài nghi, nhưng là Lâm Thi Âm cùng Triệu Tiểu Thiến vẫn là lựa chọn chống đỡ. Rất nhanh, hơn 20 tên học sinh đều nhận được thông báo, quảng cáo, tại một gian trong túc xá. Một cái mắt quầng thâm học sinh, hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Tay của hắn tại trên bàn phím đùng đùng không dứt nhảy lên. Tựa hồ bên ngoài phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cả người hắn đã hoàn toàn yên lặng tại thế giới trò chơi bên trong. Nam Hải gọi Tôn Trạch. Cũng coi là cái phú nhị đại. Hắn tại học sinh bên trong cũng coi như áo cơm không lo. Tôn Trạch thích nhất cũng là trò chơi. Trước kia hắn cũng là một cái hảo học sinh. Nhưng là từ khi tiếp xúc đến trò chơi, thành tích của hắn rớt xuống ngàn trượng. Tuy nhiên lão sư, gia trưởng cấm đoán hắn chơi game. Thế nhưng là hắn trốn học đi quán net. Vì thế không biết chịu bao nhiêu đánh. Thế nhưng là hắn rất ưa thích trò chơi. Phụ mẫu sau cùng cũng không có cách nào. Đành phải bỏ mặc tự do. Nếu như không có tinh thần đại học, Tôn Trạch thậm chí không có cơ hội lên đại học. Thu đến thư thông báo trúng tuyển, phụ mẫu sắp mừng như điên. Tối thiểu nhất, nhi tử cũng là sinh viên đại học. Bọn họ hy vọng nhi tử tiến vào đại học về sau, có thể có một ít cải biến. Tối thiểu nhất có thể nhiều vài bằng hữu. Nhưng là tiến vào đại học về sau, Tôn Trạch liền đem chính mình khóa tại trong phòng ngủ. Trừ ăn cơm ra bên ngoài, cơ hồ toàn bộ thời gian đều ngâm mình ở thế giới trò chơi bên trong. Hắn ưa thích chơi là tuyệt địa cầu sinh trò chơi này, ở trong game hắn được xưng là súng thần. Trong hiện thực, hắn là một cái quái nhân, nhưng là ở trong game, hắn lại là mọi người tôn kính thần. Tôn Trạch rất ưa thích loại cảm giác này. Vừa mới đánh xong một ván trò chơi, Tôn Trạch đột nhiên nhận được trường học thông báo, để hắn đi phòng hiệu trưởng. Tôn Trạch nhìn đến thông báo, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hiệu trưởng đột nhiên tìm hắn, chẳng lẽ nói bởi vì chính mình trầm mê trò chơi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.